dưới sự khống chế của chân khí thì càng cường hãn hơn trước. Đến tốt chỉ là còn kém một chút thôi. Lục Trung khẽ quát một tiếng, nhiệt độ quanh người tăng vọt. Ngay tại lúc đó, hỏa diễm bao phủ toàn thân. Hỏa diễm lại bao phủ không gian chung quanh. Khí tức hàn băng hóa thành hư vô. Hỏa diễm nhảy lên, cuối cùng hóa thành biển lửa, đều bao phủ không gian. Hỏa diễm thiêu đốt, không gian không ngừng xuất hiện tiếng suy suy. Cả không gian bị băng hỏa bao phủ, cảnh tượng rất kỳ diệu. Thủ ấn của Lục Trung biến hóa, hỏa diễm quanh người nóng hơn vài phần. Khí tức hàn băng bị thiêu đốt thành hư vô, hóa thành từng đám mây phiêu tán cực là các nơi. Đi! Sau khi thành trừ vụn băng, thân ảnh Lục Trung mang theo một đám hỏa diễm phóng lên trời. Bóng kiếm bổ thẳng về phía Hắc Y Nhân. Thân ảnh của Hắc Y Nhân lùi lại vài bước, thủ ấn biến đổi, khí tức hàn băng tỏa ra quanh người. Thời điểm này, trước mặt hắn xuất hiện một hàn băng thuẫn. Phá! Lục Trung huy kiếm chém thẳng xuống, bóng kiếm mang theo hỏa diễm nồng đậm. Chỉ nghe keng một tiếng, trên hàn băng thuẫn sinh ra tiếng vàng thành thúy, mà cùng lúc đó, mấy khối băng nhỏ rơi xuống, cả băng thuẫn nhanh chóng rạn nứt và bị nghiền nát. Sau khi vụn băng rơi xuống thì hóa thành xương trắng, tiêu tán không thấy gì nữa. Phốc, phốc. Cũng vào lúc này, trên người Hắc Y Nhân có máu tươi bắn ra. Khăn đen che kín mặt cũng nhuộm đầy máu tươi. Thân hình lảo đảo lùi ra phía sau mấy bước. Lão Tam Lục gia giành bất hư truyền, xin cáo tử. Hắc Y Nhân bây giờ nói xong, thân ảnh lập tức thả người rời đi. Lục Trung nhìn qua bóng lưng Hắc Y Nhân cũng không có ý truy kích. Lực lượng của hắn chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Muốn đuổi giết tuyệt đối là không phải một chuyện dễ dàng. Ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Du cũng sợ đối phương dùng kế điệu hổ ly sơn. Người còn tốt đó chứ? Lục Trung nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du thật lâu mới nói ra một câu. Khá tốt, chưa chết được. Lục Thiếu Du nói nhỏ, vì Lục Thiếu Du chết đi, Lục Thiếu Du cũng rất có ấn tượng với phụ thân của mình. Lần sau khi ra ngoài phải cẩn thận một ít, tốt nhất không nên rời khỏi Lục gia. Lục Trung than nhẹ một tiếng, dường như với phản ứng của nhi tử đã trong dự liệu của hắn. Không có việc gì chứ, ta đi đây. Lục Thiếu Du nói xong, mang theo Tiểu Long trực tiếp rời khỏi hậu sơn. Loại phụ thân này không muốn cũng được, căn bản cũng không có tận trách nhiệm làm phụ thân, mình cần gì phải nhận hắn cơ chứ. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lục Thiếu Du, thần sắc của Lục Trung ảm đạm, sau một lát nhìn Lục Thiếu Du đi xa, lúc này mới thả người biến mất tại hậu sơn. Tiểu Long, người không sao chứ? Ôm Tiểu Long trong lòng bàn tay, Lục Thiếu Du lo lắng không thôi, sợ Tiểu Long bị thương. Suy, suy. Lưỡi của Tiểu Long thân mật co duỗi trên tay Lục Thiếu Du vài cái. Cái đầu nhỏ và ánh mắt đen nhánh nhìn qua Lục Thiếu Du, khẽ gật đầu. Dường như nghe thiểu Lục Thiếu Du đang nói. Không có việc gì sao? Lục Thiếu Du bây giờ lại hoài nghi. Thực lực của Hắc Y Nhân kia ít nhất cũng đạt tới vũ phách. Tiểu Long bị đánh bay 2 lần mà không có việc gì. Phòng ngự của nó cũng quá mạnh rồi. Thiếu Du thiếu gia. Bái kiến Thiếu Du thiếu gia. Sau khi quay về hậu viện, trên đường đi gặp được không ít người hầu. Lúc này những người hầu này vô cùng tôn kính hành lễ. Một câu thiếu gia. Lục Thiếu Du sau tế tổ đã không phải là thiếu gia quỷ mục trước kia, lúc này đã nhận tổ quy tông. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, hắn ta tất nhiên không dám đi tính toán với đám người hầu này, lập tức trở lại trong đình viện. Nhanh lên, dùng chút sức cho ta. Đây là thứ công tử thích nhất, cũng đừng có làm hư. Giọng nói của Lục Tiểu Bạch vang lên trong tay Lục Thiếu Du, trong nội tâm khẽ giật mình, lập tức đi vào trong đình viện. Chỉ thấy hơn 10 người hầu đang mang không ít đồ đạc. Tiểu Bạch, người làm cái gì vậy? Thân sắc của Lục Thiếu Du trầm xuống kinh ngạc hỏi. Công tử, phu nhân nói muốn tới tiền viện. Lục Tiểu Bạch lại nói. Không đi tiền viện, dừng tay cho ta, mang đồ quay trở lại. Lục Thiếu Du lại nói, bước chân nhanh chóng đi vào trong phòng ốc. Mẫu thân, con không muốn đi tiền viện, chúng ta ở nơi này rất tốt mà. Lục Thiếu Du bây giờ tiến vào phòng thì nhìn thấy mẫu thân và Lục Vô Song đang thu thập đồ vật. Thiếu Du, ta cũng cảm thấy ở đây rất tốt, nhưng vừa vặn đại bá của con tới tìm ta. Hắn nói đúng, con phải đi tới tiền viện. Là Lan Thị bây giờ nói ra. Mẫu thân, chúng ta ở đây là được rồi. Lục Thiếu Du vịn La Lan Thị ngồi xuống. Lúc bây giờ,